Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chạy thật mau, Bạch Ngôn nhìn Nam Hải đi xa bóng dáng. Pha giác có chút kỳ quái, nếu không nhìn lầm, Nam Hải vừa rồi cổ quái thần sắc hẳn là hâm mộ. Hắn ở hâm mộ cái gì? Hâm mộ cầu đàn có ra ra nãi nãi, hắn cả nhà lại sớm chết sạch. Bạch Ngôn nhìn mắt thích cho người ta tác khoai lang khô nãi nãi. Không tự giác lại đem khoai lang khô cắn một ngụm. Quang từ khoai lang khô hương vị mà nói. Có cái như vậy nãi nãi. Là đáng giá Nam Hải hâm mộ ghen tị hận. Lắc lắc đầu, Bạch Ngôn cảm thấy không cần phải miệt mài theo đuổi. Lúc này lão nhân đã đi tới. Hắn khiêng một cái nửa mãn bao tải. Hắn đi đến mấy người bên người. Một phen buông bao tải. Lau mồ hôi hướng cậu đàn hô, đại tôn tử, giúp ra ra đem này túi củi bắp dọn đi vào. Liền còn mấy bước, người không thể chính mình đi sao? Nam đồng lẩm bẩm, thoạt nhìn thực không tình nguyện, bất quá lão nhân sụp hạ mặt, sắc mặt trầm xuống, Nam đồng liền túng, hắn chiều Bạch Ngôn xì một tiếng khinh miệt, nắm lên bao tải, nửa kéo nửa ôm mà hướng trong túm, cùng hắn ra ra cùng nhau vào phòng. Tổ tôn hai người đi vào nhóm lửa nấu thủy, chỉ chốc lát sau, hai người lại cùng nhau ra tới, kêu lão thái thái, cậu đàn hắn nãi, chúng ta thủy thiêu hảo, đại giữa trưa, nên nấu cơm, hảo liệt, ta đây liền đi, thấy lão thái thái muốn lên, Diệp Thương Vũ tưởng đi lên đỡ một chút, nhưng lão thái thái xua xua tay, chính mình lanh lẹ mà đứng lên. Nàng đem dư lại khoai lang khô đều nhét vào Bạch Ngôn trong tay. Đem ngựa chát vừa thu lại, liền xách ghế gấp vào phòng. Lão thái thái đi vào, tiểu tôn tử liền đóng cửa lại, khoan gắt gao. Trước khi đi, Bạch Ngôn nhìn ống khói liếc mắt một cái, cũng không có phát hiện ống khói thoát ra khói trắng. Đã thiêu hảo thủy, ống khói như thế nào không yên. Nghe được Bạch Ngôn thanh âm, Diệp Thương Vũ phản xạ tính mà ngẩng đầu nhìn về phía ống khói. Tựa như Bạch Ngôn theo như lời như vậy, ống khói mặt trên sạch sẽ, không có nửa điểm bốc khói dấu vết. Ra ra cùng tôn tử chăm miệng một lời, đều nói thiêu hảo thủy, nhưng ống khói thượng cũng không có xương khói. Thuyết minh hai người đều đang nói dối. Ra ra thoạt nhìn là cái nghiêm túc người. Người như vậy, giống nhau sẽ không duyên cớ vô cớ nói dối khôi hài. Nhìn đến nơi này, Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ trong lòng đều có suy đoán. Nhà này ra ra, còn có nhà này tôn tử, tuyệt đối đều có vấn đề. Nhưng vô luận kết quả như thế nào, bọn họ đều sẽ không tùy tiện đi vào. Có vấn đề hai, người, nói không chừng đang ở giết người. Đánh vỡ bọn họ động thủ hiện trường. Tào ương khả năng chính là bọn họ, dù sao tới rồi ngày mai, hết thảy đều sẽ có cái rốt cuộc. Nãi nãi, Diệp Thương Vũ nỉ non một câu, giữa mày có ti nhạt nhẽo không đành lòng. Bất quá, nàng chỉ thật sâu mà nhìn ấn ghế gấp dấu vết mặt đất liếc mắt một cái. Liền quay đầu, dọc theo đường đất, cũng không quay đầu lại mà chiều rời xa này tòa nông trại địa phương rời đi. Thấy thế, Bạch Ngôn cũng theo qua đi, hắn biết lão thái thái giữ nhiều lành ít, nhưng hắn từ trước đến nay vô tâm không phổi, liền tính hắn biết NPC cũng là chân nhân, cũng sẽ không nhàn đến chứng đau đi làm tốt sự cứu người. Trên đường, Bạch Ngôn vứt trong tay khoai lang khô, câu được câu không ăn, đột nhiên cảm thấy hương vị càng thơm ni ăn hai cái, hắn đột nhiên đối Diệp Thương Vũ nói, muốn hay không tới mấy cái. Phân người một nửa, Diệp Thương Vũ liếc mắt nhìn hắn. Không có bị hắn thình lình xảy ra chia sẻ cảm động đến. Chỉ là nhàn nhạt nói. Ta trong chốc lát còn muốn tra đồ vật. Đừng cho ta ngột ngạt. Tâm tình không hảo ảnh hưởng công tác hiệu suất. Bạch Ngôn tạp hạ miệng. Chính mình đem dư lại khoai lang khô ăn xong. Đương hắn ăn xong sau. Diệp Thương Vũ cũng tìm một cái thích hợp địa phương ngồi xuống. Bắt đầu ở notebook thượng gõ gõ đánh đánh lên, nói thật, tuy rằng cuối cùng đã xảy ra một ít biến cố, nhưng hỏi xong nhà này, Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ đều rất có thu hoạch, đặc biệt là Diệp Thương Vũ, Nàng biết được từ Lan Phương ngày thường tự ái xem thần quái video, còn thường xuyên ở chậm tay đi dạo. Điểm này cực kỳ mấu chốt. Nàng từng ở thần quái viện nghiên cứu, nơi tận thế giới thu hoạch đại lượng về quỷ quái tin. Tức, so với người chơi khác, nàng biết càng nhiều tình báo. Giống như là từ Lan Phương, nàng tiến trò chơi không bao lâu, liền thông qua lão thái thái dị thường biểu hiện, nghịch đẩy ra cùng lão thái thái ở cùng một chỗ từ Lan Phương là quỷ. Ở áp trong trò chơi, trước tiên biết được ai mới là quỷ, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Bởi vì cầu đàn nói từ Lan Phương thích ở chậm tay xem thần quái video. Cho nên Diệp Thương Vũ đem chậm tay liệt vào trọng điểm điều tra đối tượng. Nàng dùng một khoản chính mình biên soạn trình tự, xâm lấn chậm tay, bởi vì không biết từ Lan Phương chậm tay tài khoản, cũng không dám đi tra này chỉ nữ quỷ tài khoản, cho nên nàng đem đầu mâu nhắm ngay cái này ngôi cao thần quái chủ bá. Ý đồ dùng phân tích ra rốt cuộc là ai phát video xảy ra vấn đề. Ở Diệp Thương Vũ điều tra thời điểm, Bạch Ngôn ở khắp nơi quan vọng, hảo trước tiên phát hiện người xa lạ tiếp cận, đại khái chỉ qua 10 phút, Diệp Thương Vũ liền dừng lại tay, đột nhiên mở miệng nói, tìm được rồi, hẳn là chính là nó, nhanh như vậy. Bạch Ngôn cảm thấy thực kinh ngạc, hắn biết Diệp Thương Vũ Internet trình độ không tồi, nhưng lần này cũng quá nhanh một chút đi. Bất quá, chờ hắn xem xong rồi Diệp Thương Vũ điều tra kết quả. Hắn lập tức liền minh bạch vì cái gì như vậy đơn giản. Áp tại đây phương diện căn bản không có khó xử bọn họ. Cái này video nơi phát ra, là thần quái phân loại một cái phi thường nổi danh đại chủ bá. Cái này chủ bá, nhiệt độ nhiều năm chí đỉnh thần quái phân loại đệ nhất danh. Là chuyên môn phát các loại thần quái phim ngắn, có thể nói, chỉ cần thích thần quái phân loại người. Giống nhau đều sẽ chú ý hắn. Thoạt nhìn, áp cũng không tính toán khảo nghiệm các người chơi hacker kỹ thuật. Cho dù đối Internet kỹ thuật rốt đặc cắn mai, chỉ cần biết rằng từ Lan Phương là quỷ, biết nàng thường xem trang web là cái gì, hơn nữa đem chú ý điểm phóng tới thân quái bản khối thượng, là có thể tìm được cái kia có vấn đề video. Diệp Thương Vũ trước cẩn thận mà nhìn một chút bình luận. Xác nhận nhìn video người không có việc gì, mới nhẹ điểm video, cùng Bạch Ngôn cùng nhau đem phim ngắn xem xong, kết hợp bình luận, xem xong sau, Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ đều rác ra video quỷ dị chỗ. Căn cứ bình luận, này kỳ thật là một cái bình thường thần quái video, chuyện xưa cốt truyện nguyên bản hẳn là cái dạng này, ban đầu, phim ngắn cái kia quỷ ra người ở không có ra người che đậy thời điểm. Là một cái ngũ quan dính ở bên nhau, huyết nhục mơ hồ hình người, chỉ là xem nó âm thảm thảm, máu chảy đầm đìa ngoại hình, là có thể làm người làm cả đêm ác mộng. Ở phim ngắn chuyện xưa, cái này quỷ da người ngày thường sẽ mặc vào một thân da người, ngụy trang thành vườn trường mỹ nữ bộ dáng, ở vườn trường câu kết làm bậy, các loại dụ dỗ vườn trường vô tri nam thanh niên. Đường nam học sinh hoàn toàn tín nhiệm nó, đối nó không có cảnh giác, nó liền sẽ lấy hẹn hò vì từ, đem người lừa đến yên lặng không người địa phương, sau đó tìm lấy cớ rời đi. Tiếp theo, quỷ da người, sẽ lặng lẽ kéo ra trên người khóa kéo, đem da người lột hạ, sau đó dùng tàn nhẫn thủ đoạn đem người giết chết, đem này chế thành nhân da, ở phim ngắn cuối cùng. Bất hạnh bị lừa vai chính xuyên qua quỷ da người gương mặt thật. Hắn sấn lệ quỷ chưa chuẩn bị, mặc vào nó giấu đi da người, lấy phong tao đi vị lưu quỷ da người chạy nửa giờ. Trong đó mấy lần thiếu chút nữa bị quỷ da người đuổi theo. Nhưng ở vai chính quang hoàn dưới tác dụng, hắn chính là không chết. Nửa giờ sau, quỷ da người mất đi ăn mặc da người, liền hóa thành một đoàn khói nhẹ biến mất. Mà vai chính, chủ bá, cũng tìm được đường sống trong chỗ chết, về tới trong nhà, một lần nữa trở về bình tĩnh sinh hoạt, nguyên bản, cốt truyện nên là cái dạng này, chính là không biết khi nào, tính cả chủ bá, sở hữu người xem đều kinh tủng phát hiện, trong video quỷ da người không thấy, Nó tựa như từ video chạy ra tới giống nhau. Đột nhiên từ trong video trưng phát rồi. Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ nhìn đến phim ngắn. Chính là thần quái sự kiện phát sinh sau phiên bản. Bọn họ hoàn toàn không thể nghiệm đến bình luận theo như lời nguyên cốt truyện. Hai người bọn họ nhìn đến. Chính là ngay từ đầu một chương khô quắt ra người ở đại học trong thành đi lại. Khắp nơi thông đồng học sinh, kia trường hợp muốn nhiều kinh tủng có bao nhiêu kinh tủng. Hai người trơ mắt mà nhìn, một đám mắt mù học sinh mắc mưu bị lừa, cùng một chương ra người đến rừng cây nhỏ hẹn hò, giết hại một đống lớn huyết khí phương cương nam tử sau. Không bao lâu, này chương ra người tìm được rồi nam chính. Nam chính cũng mắt mù mà cùng một chương gia người lời ngon tiếng ngọt. Lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, thực mau trả lời ứng nó hẹn hò yêu cầu. Sau đó, ở đêm khuya rừng cây nhỏ, quỷ gia người đột nhiên ở âm u góc bẹp thành một đoàn. Chính mình ngã xuống dơ hề hề bùn đất, lúc sau, huyết nhục mơ hồ hình người hoàn toàn không xuất hiện. Nam chính cùng không khí tiến hành rồi một hồi truy đuổi chiến. Dùng kinh người kỹ thuật diễn sinh sôi suy diễn cái gì kêu cùng không khí đấu trí đấu dũng. Tiếp theo, nam chính phát hiện trên mặt đất nhăn thành một đoàn da người. Mặt lộ vẻ vui mừng mặc vào. Sau đó tiếp tục cùng không khí chơi truy trốn trò chơi. Thẳng đến phim nhựa cuối cùng, hắn chạy đủ rồi, quay đầu lại nhìn thoáng qua không khí. Mới rốt cuộc như chút được gánh nặng mà cười. Hoan hoan hỉ hỉ mà cởi ra người về nhà. So với nguyên bản, toàn bộ phim ngắn có vẻ lại quỷ dị, lại không thể hiểu được. Thưởng thức hoàn chỉnh cái video, Bạch Ngôn cuối cùng là minh bạch, huyết nhục mơ hồ hình người không thấy. Bất quá nó ra người còn ở, này thuyết minh lệ quỷ ở chạy đến hiện thực thời điểm. Đã quên mang lên nó ra, lệ quỷ năng lực là đem một cái sống sờ sờ người biến thành ra người. Nói như vậy, hẳn là từ Lan Phương đang xem khủng bố video thời điểm. Cái này lệ quỷ đột nhiên từ di động bò ra tới. Bò đến nàng bên người, đem nàng biến thành da người. Tiếp theo, lệ quỷ tròng lên từ Lan Phương ra, ngụy trang thành nhân loại bộ dáng. Cùng từ Lan Phương nãi nãi cùng ăn cùng ở, bởi vì cùng lệ quỷ cùng nhau sinh hoạt nguyên nhân. Từ Lan Phương nãi nãi thực mau biến dị. Nàng bắt đầu mắt mạo lục quang, cả người dữ tợn, toàn thân trên dưới hướng quỷ phát triển, ngay cả thực đơn cũng dần dần trở nên quỷ dị lên. Liền Bạch Ngôn cùng Từ Lan Phương nãi nãi nói chuyện phiếm biết được. Cái này lão thái thái thật sự hồ đồ, nàng hẳn là đến bây giờ còn không có phát hiện chính mình cháu gái không thích hợp. Chỉ cảm thấy chính mình cháu gái rốt cuộc hiểu chuyện. Cùng Từ Lan Phương ở bên nhau ở lâu như vậy, người chân thật định lão thái thái không biến thành kia ngoạn ý. Bạch Ngôn càng nghĩ càng không thích hợp, quỷ đều là tùy ý làm bậy ra hỏa, giết người tuyệt không nương tay, liền tính diễn kịch, đem lão thái thái biến thành quỷ làm theo diễn, dựa vào cái gì buông tha nàng không giết a? So với trực tiếp động thủ, quỷ còn thích tự nhiên chuyển hóa. Bạch Ngôn nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía Diệp Thương Vũ. Chỉ thấy nàng cũng hơi hơi nhíu mày, tựa hồ đối lão thái thái không chết chuyện này thập phần buồn bực. Hết chương.